Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 578. Khóc chuyện audio.com. Không biết qua bao lâu, trong xe tràn ngập lan tràn một cỗ mùi vị khó nói lên lời. Trầm Mộc Bạch trong lòng rõ ràng đây là cái gì, lập tức xấu hổ đến không biết nên làm phản ứng gì mới tốt. Cô đã bắt đầu hối hận, hôm nay vì sao không quan tâm liền chạy đến đây? Thiến Thiến, vài phút trôi qua, sau lưng truyền đến một đường tiếng nói hơi khàn khàn. Trầm Mộc Bạch lúc này mới buông xuống tay che khuôn mặt. Hít thở sâu một lần, làm bộ trấn định vỗ vỗ, lúc này mới khống chế thanh âm nói. Anh, cái kia, em, có thể hiểu được, cứ việc cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là muốn cho song phương một cái bậc thang. Lục Lệ Bắc không nói lời nào, nhìn chằm chằm cái ót thiếu nữ, có chút câu lên vành môi, ngữ khí ôn hòa nói. Anh hù đến em rồi. Trầm Mộc Bạch nghĩ nhanh đem việc này qua đi, làm bộ tỉnh táo nói sang chuyện khác. Anh, chúng ta về nhà nhanh lên đi. Em còn có mấy đề ôn tập chưa có làm đâu. Thế nhưng thanh tuyến run nhẹ nhẹ vẫn là bại lộ tâm tình cô. Lục Lệ Bắc không khỏi trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó lặng lẽ nói. Được, hôm nay đúng là hắn lỗ mãng. Nhưng là Lục Lệ Bắc không hối hận. Loại dược tính này cũng không phải không thể ẩn nhẫn được. Chỉ là nội tâm Lục Lệ Bắc còn có tư tâm. Lợi dụng lấy cơ hội lần này. Thả ra con dã thú nhốt tại nội tâm, bỏ mặc lấy nó dục vọng cùng gào thét, thiếu nữ giống con cừu non bị hù dọa một dạng, nhưng không có bất kỳ thần sắc phòng bị nào, làm cho trong lòng của hắn dục vọng cùng tình cảm cấm kỵ càng thêm nồng đậm. Lục Lệ Bắc biết rõ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ đem mình kéo vào một cái sông sâu vô vọng. Nhưng là hắn đã dừng không được, sớm lúc thiếu nữ ngửa đầu đối với hắn cười một khắc này. Liền triệt triệt để luân hãm, bên ngoài thổi tới gió lạnh làm cho mùi vị trong xe tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng nhiệt độ trên mặt Trầm Mộc Bạch từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Cô không cần soi gương cũng biết trên mặt mình có bao nhiêu đỏ. Cũng không dám nhìn con mắt Lục Lệ Bắc, thời điểm trở lại Lục gia, Trịnh Tuệ Phương ngồi ở trong đại sảnh, khi nhìn thấy cô còn có Lục Lệ Bắc ở sau lưng thiếu nữ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó giả bộ cau mày nói, Thiến Thiến, con ra ngoài lúc nào? Trầm Mộc Bạch hiện tại không muốn nói chuyện, cô cảm thấy đêm nay cả đêm cũng là huyền huyễn, thấy cô không có trả lời. Trịnh Tuệ Phương trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận, đang định mắng chửi người. Lục Lệ Bắc mở miệng nói chuyện, tôi đưa Thiến Thiến trở về phòng, hắn mới mở miệng. Trịnh Tuệ Phương hỏa diễm trên người bị tưới tắt đến không còn một mảnh. Lệ Bác, con cũng không cần quá nuông chiều nó. Đêm hôm khuya khoát, nên nguy hiểm cỡ nào. Lục Lệ Bác nắm lấy tay thiếu nữ. Đi lên lầu, lưu lại một câu nhàn nhạt. Gì, tôi có chừng mực. Trịnh Tuệ Phương sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Nửa ngày không nói ra được một câu. Mở cửa phòng mình ra. Trầm Mộc Bạch không biết nói chuyện gì. Đành phải lắp bắp nói, anh, ngủ ngon, Lục Lệ Bắc đứng ở trước mặt cô, vươn tay, Trầm Mộc Bạch vô ý thức co rúm lại, Lục Lệ Bắc mắt sắc xám xuống, tiếng nói trầm thấp nói, Thiến Thiến vẫn còn đang trách anh sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không phải anh sai, Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu thiếu nữ, thấy cô lần này không có tránh ra, nội tâm thở dài một hơi, ngữ khí nhu hòa nói. Đừng sợ anh có được hay không? Chấm, nhẹ gật đầu, ý thức được bản thân khả năng có chút làm kiêu. Trầm Mộc Bạch bắt lấy tay hắn. Được rồi, em không có trách anh. Cũng không có tức giận. Cũng không phải anh sai. Thiếu nữ con mắt vô hại giống con cừu non nhìn chăm chú lên bản thân. Lục Lệ Bắc đè nén xuống nội tâm ngo ngoe dục dịch. Ôn hòa nói. Ngủ ngon, Thiến Thiến, anh yêu em, cách chương.